Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1936, chương 1936, về nhà. Ta ở, Hạ Vũ nghe vậy, phục hồi tinh thần lại, xoay người mở cửa thấy Tiếu Hải, không khỏi lộ ra nụ cười. Tiếu Hải tức giận nói, đều là quân đoàn trưởng, còn thích cười ngây ngô. Người cũng không phải là quân đoàn trưởng à, Hạ Vũ nói. Tiếu Hải không khỏi cười to. Ha ha, Tả Kiệt thăng chức là tư lệnh phó. Ta tấn cấp quân đoàn dài. Người cũng là quân đoàn trưởng. Chúng ta coi như là cũng hết khổ. Coi là vậy đi, ta muốn xin nghỉ về nhà mấy ngày. Hạ Vũ vừa nói, bởi vì lại qua 3 năm, chính là năm mới ngày. Mình muốn về nhà và nương thân qua. Tiếu Hải không khỏi cau mày nói, ta phỏng đoán quân đội sẽ không đồng ý đi. Hiện ngươi là quân đoàn trưởng, trong quân hết thảy sự việc cần ngươi quyết định, ngươi không cách nào thoát thân à? Ta đợi sẽ đích thân đi nói trực tiếp tìm quân chủ, hẳn sẽ đáp ứng. Hạ Vũ suy nghĩ, quyết định đi thử một chút. Tiếu Hải nhẹ khẽ gật đầu. Hôm nay ngươi thuộc về quân chủ quản, liền những cái kia tư lệnh cũng không dám nói ngươi cái gì. Hải ca, ngươi đến tìm ta là chuyện gì sao? Hạ Vũ nói, Tiếu Hải sắc mặt ngưng trọng, đích xác có chuyện, đi qua trước một trận đại chiến. Chúng ta bên này lại là tổn thất thảm trọng. Tiếp theo các bộ cũng nhận được khuếch trương quân mệnh lệnh. Ta tưởng tượng ngươi mượn chút người huấn luyện tân binh. Không phải, ta bên này người cũng không đủ à? Sao người bên kia càng thiếu? Hạ Vũ vẻ mặt đau khổ, cũng là một mặt khổ não, bởi vì bên này chiến sĩ số người là phổ thông quân đoàn gấp đôi, càng thiếu người huấn luyện. Tiếu Hải lại nói, ngươi cho ta chia đều, nhiều ít phái mấy người, vậy để cho lão thất mang mấy người đi qua đi, ta bên này người vậy thiếu. Hạ Vũ nói, Tiếu Hải không khỏi cười nói, được, vẫn là huynh đệ nhà mình đáng tin, vẫn là nói một chút xích diễm quân, bên kia như thế mạnh, chúng ta bên này căn bản không cách nào đánh à, Hạ Vũ vừa nói. Tiếu Hải lại nói, người lo lắng cái này làm gì, nói sau và xích diễm quân khai chiến, cũng không phải là chúng ta một nhà, cái khác thánh địa mấy chục nhà đây. Cũng đúng, Hạ Vũ bây giờ trong lòng vậy rất quấn quýt, không biết mình nên giúp bên kia. Đệ nhất soái nói xích diễm quân là mình xây dựng, nên giúp bên kia, có thể mình gì cũng không nhớ nổi. La Thiên bọn họ đi theo mình, vậy không thể không giúp à? Xem ra năm đó tới đầu quân làm lính, thật sự là không lựa chọn tốt. Hạ Vũ cái này thiếu niên, khó hiểu nhiều chút chuyện phiền lòng. Đến chưa, đưa đi Tiếu Hải. Hạ Vũ đứng dậy, đi quân đội bên kia, tìm được Chỉ Nhai, nói, quân chủ, Tiểu Vũ ngươi tới, có chuyện gì? Chỉ Nhai ôn hòa nói, hàng này tựa hồ đã quên, trước bị Hạ Lợi một đao đánh bại, sau đó chạy trốn sự việc. Hạ Vũ nói thật, ta rời nhà rất lâu rồi, ngày mai muốn phải về nhà xem. Mời quân chủ đáp ứng. Về nhà à? Người thân là quân đoàn trưởng, bên kia thoát thân sao? Chỉ Nhai cau mày. Hạ Vũ liền vội vàng nói, những thứ này La Thiên bọn họ có thể tạm thời quản lý, hiện tại huấn luyện tân binh, ta cũng không có chuyện gì, muốn trở về xem. Như vậy à? Vậy cũng được, tối đa 7 ngày à? Ngươi không trở lại, ta sẽ để cho Mộ Vân đi cầm ngươi xốc lên trở về. Chỉ Nhai trêu ghẹo nói. Hạ Vũ tuét miệng cười nói, đa tạ quân chủ, đi, nhớ đúng lúc trở về. Qua năm có chiến sự. Chỉ Nhai nói nhiều một câu. Hạ Vũ sững sốt một chút, muốn khai chiến, vốn là tất cả lớn thánh địa thánh chủ sáng nay mới thương lượng cực kỳ bí mật. Bất quá trước thời hạn nói với ngươi nói cũng không sao. Ngươi nhớ phải giữ bí mật à? Chỉ Nhai vừa nói. sau đó nói ra một cái kế hoạch hình thức ban đầu. Chuẩn bị ở qua sang năm, áp chế Mạnh Xích Diễm quân, để cho bọn họ vậy nếm thử một chút bị đánh lén mùi vị. Hạ Vũ nghe được kinh hãi, tất cả lớn thánh địa người, liên hiệp tập kích, tất cả đại thánh chiến sĩ số lượng chung vào một chỗ. Nhưng mà Xích Diễm quân gấp mấy lần, cái này toàn bộ điều động đánh lén, Xích Diễm quân bên kia một cái sơ sẩy, bị thương nặng tỷ lệ, ít nhất sẽ cao đến 60% trở lên. Hạ Vũ gật đầu, nói mình sẽ bảo mật, liền nghiêng đầu rời đi. Chỉ Nhai nhìn hắn hình bóng, lắc đầu không biết làm sao cười nói, rốt cuộc tuổi tác vẫn là nhỏ à, 14-15 tuổi là được là quân đoàn trưởng, hiếm thấy à. Hạ Vũ trở lại bên trong trại lính, cho đòi tới La Thiên bọn họ, nói, ta về nhà mấy ngày, không có ở đây thời điểm, các ngươi có chuyện gì nhìn làm, ta dẫn đội hộ tống lão đại. La Thiên dẫn đầu nói, cái khác mấy người, tương nhìn nhau một cái, khẽ gật đầu. Hạ Vũ liền vội vàng nói, không cần, ta trở về chuyến nhà, cũng không phải là thi hành gì nhiệm vụ, không cần hộ tống, lão đại, hiện tại ngươi giàu gì cũng là quân đoàn trưởng, chúng ta tiên linh quân nhân tài mới nổi, trẻ tuổi nhất tướng lãnh ưu tú, dưới quyền tướng sĩ qua 200.000, mình trụi lủi chạy về, cũng không xem chuyện như vậy à. La Thiên không biết làm sao giải thích nguyên nhân. Hạ Vũ nghe phân tích, cũng cảm thấy vậy đạo lý này, không khỏi đáp ứng La Thiên. Nhưng mà ngày thứ hai, Hạ Vũ nhìn bầy trận chỉnh tề hơn 10.000 tinh nhuệ, nhất thời hết ý kiến. La Thiên chắp tay nói, quân chủ, lên đường đi, nhiều người như vậy à. Hạ Vũ không muốn động yên tĩnh quá lớn, có thể mang 10.000 tinh nhuệ, hơn nữa còn là cả quân đoàn tinh nhuệ, đều có thú cưỡi, chính là uy phong đại lão hổ. Giờ phút này, La Thiên nói, trở về sau đó, có thể để cho bọn họ trú đóng ở bên ngoài thành. Vậy cũng tốt. Hạ Vũ không biết làm sao gật đầu, chẳng ngờ chậm trễ nữa thời gian, trực tiếp biến dạng hư không, đi Hạ Phủ. Phía sau đi theo hơn 10.000 tinh nhuệ, cưỡi đại hổ, tiến vào tê liệt trong hư không, đi Hạ Phủ. Xích Diễm quân bên kia, thời gian đầu tiên liền nhận được tin tức, Hạ Vũ cái yêu nghiệt này rời đi, lại muốn về nhà. Tà Chỉ nhận được tin tức, vốn định an bài người đi ám sát, nhưng mà nhìn xong đúng cái tin, phía trên trước khi nói giao chiến hơn 10.000 tinh nhuệ, theo ở Hạ Vũ bên người, không tốt ra tay, nếu là muốn toàn bộ chu diệt, phỏng đoán cho ra động bất hủ cấp cao thủ. Tà Chỉ âm thầm cau mày, bất hủ cấp cao thủ, Xích Diễm quân bên này cũng không phải rất nhiều, Thiết Mộc Khuê những tướng lãnh này, hơn nửa đều là trường sinh cảnh thực lực, vì thế, trừ phi là tiểu chiến thần ở những người này ra tay, tuyệt đối có thể thành công. Nhưng mà tiểu chiến thần bọn họ xuất động, động tĩnh có phải hay không quá lớn? Tà Chỉ đang suy nghĩ, rơi vào suy tính bên trong, biết có hơn 10.000 tinh nhuệ hộ tống, Hạ Vũ không đánh lại còn có thể chạy trốn. Suy tính hồi lâu, Tà Chỉ quyết định ở trong thành động thủ. Hạ Vũ về nhà luôn không khả năng, ngày đêm từng có vạn tinh duệ ở bên người đi, đến lúc đó liền cho hắn sáng lập cơ hội. Nơi này, Tà Chỉ quyết định phái một người nửa bước bất hủ tướng lãnh, mang mấy tên trường sinh cảnh tướng lãnh đi qua thi hành nhiệm vụ. Hạ Vũ bên này biến dạng hư không, đi tới bên ngoài thành, nhìn từ nhỏ lớn lên cổ thành. Hạ Vũ nối nhớ khi gần nhà, xoay người nói, các ngươi trú đóng ở bên ngoài thành đi, ta theo lão đại ngươi trở về đi thôi, vạn nhất xuất hiện nguy hiểm, ta còn có thể cản ở phía sau. La Thiên còn chưa yên tâm, ở thấy được Xích Diễm quân cường hãn sau đó, hắn cảm thấy bên kia sẽ không dễ dàng thả qua Hạ Vũ tên này trẻ tuổi ưu tú tướng lãnh. Nếu là muốn ra hại, lần này rời đi trại lính, đi ra ngoài về nhà chính là tuyệt cao cơ hội. Cho nên La Thiên cảm thấy đi theo Hạ Vũ bên người mới là lựa chọn tốt nhất. Hạ Vũ vội vàng muốn phải về nhà, đáp ứng hắn, đi cửa thành. Cửa thành vệ đội, xa xa thấy được hơn 10.000 tinh nhuệ, thân mặc đồ màu trắng chiến giáp, ngay tại cách đó không xa tập hợp, cũng mơ hồ sợ, không muốn biết làm gì. Có thể thấy một vị bạch bào thiếu niên, mặt mũi thanh tú, không phải là Hạ phủ tiểu thiếu gia sao? Nơi này, vệ đội dài tiến lên chắp tay nói, gặp qua Hạ tiểu thiếu gia, đây là từ chỗ nào trở về à? Càn rỡ, La Thiên vừa muốn giày, đây là bọn họ quân đoàn trưởng, nhưng mà Hạ Vũ giơ tay lên, mỉm cười nói, từ vùng khác lịch luyện trở về, bên trong thành cũng còn sao? Tạm được đi, không có chuyện gì, chính là cái đó cầm ra công chúa nhỏ, 3 ngày sau muốn đám cưới, vệ đội dài muốn nói lại thôi dáng vẻ, cầm ra công chúa nhỏ, chỉ sợ sẽ là cầm Kiều Nhi. Hạ Vũ nghe vậy sững sốt một chút, bất quá không biết làm sao nhún vai nói, là Kiều Nhi biểu tỷ đi, nhìn dáng dấp còn được chuẩn bị một phần quà tặng à, à. Cái này, hộ vệ trưởng cũng không nghĩ tới, Hạ Vũ lại có thể như thế nói, dẫu sao cầm Kiều Nhi nhưng mà vợ chưa cưới của hắn à. Mặc dù từ hôn, có thể người thường nghe được. Kém cõi nhất tâm tình cũng sẽ không quá tốt chứ. Có thể Hạ Vũ bề ngoài ngu, trong lòng tuyệt đối không dễ chịu. Đệ nhất xoáy tim tay vui họa nói, thằng nhóc, muốn khóc sẽ khóc đi. Khóc cái gì, bỏ mặc sao nói, ta cũng là trải qua chiến trường người. Từ núi thây biển máu bên trong bò ra người. Hạ Vũ nghiêm trang nói, đệ nhất xoáy khinh bỉ nói, chiến trường giả chết. Còn không bằng những đào binh kia đây. Hạ Vũ âm thầm lườm mắt, đi tới hạ cửa phủ, cửa lại có thể không có hộ vệ, thật là không tưởng tượng nổi. Trước kia nhớ được từ mình lúc ở nhà, cửa tối thiểu cũng có 2 người canh phòng, lâu thì hơn 10 cái, hiện tại sao cũng bị mất. Hạ Vũ nghi ngờ trong lòng, bước vào cửa nhà, hô lớn, nương thân, ta trở về. Tiểu thiếu gia, Hạ Phách Đạo đang ở phụ cận, nghe tiếng tới đây, thấy Hạ Vũ sau này, không khỏi ngạc nhiên mừng rỡ hô. Hạ Vũ không khỏi hỏi, bá đạo thúc, mẫu thân ta đâu? À, phu nhân, Hạ Phách Đạo muốn nói lại thôi, không biết có mấy lời có nên hay không nói. Hạ Vũ trong lòng một lộp bộp, có loại dự cảm không tốt, truy hỏi, trong nhà rốt cuộc sao vậy? Tiểu thiếu gia, bên này đi, Hạ Phách Đạo mặt mũi đắng chát, phía trước dẫn đường, đi tới Cầm Thục Nhã bên trong tiểu viện. Một đường tới đây, Hạ Vũ phát hiện bên trong phủ người ở nha hoàn, rõ ràng số lượng giảm thiểu, liền bình thường 10% đều không, trong nhà tuyệt đối phát sinh biến cố. Hạ Vũ trong lòng lo âu phụ mẫu, trực tiếp xông vào tiểu viện. Đẩy cửa phòng ra, hô, nương thân, nhưng mà đẩy cửa ra, một cổ thuốc thơm, đập vào mặt, hết sức dày đặc, chỉ gặp bên trong căn phòng, Cầm Thục Nhã sắc mặt trắng bệch, không có chút huyết sắc nào, bình dựa vào ở trên giường, Hạ Thiên Hòa ngồi xếp bằng ở sau lưng, sắc mặt lại là vô cùng nhợt nhạt, hai tay đặt ở Cầm Thục Nhã sau lưng. Không ngừng độ nhập từng cổ một chân nguyên. Đây rõ ràng là bị thương. Hạ Vũ đột nhiên xông vào. Hạ Thiên Hòa bị nhiễu. Tâm thần kích động hạ. Một miệng nghịch huyết phun ra. Phốp, phụ thân. Hạ Vũ sắc mặt đại biến. Xông lên đỡ ở Hạ Thiên Hòa. Cầm Thục Nhã hai mắt nhắm nghiền. Như cũ rơi vào hôn mê bên trong. Thương thế nặng không cách nào tưởng tượng. Hạ Vũ nóng nảy hô to, đệ nhất soái ngươi mau ra đây, nương thân đây là thế nào, ta xem một chút, đệ nhất soái ngay tức thì đi ra, biết Cầm Thục Nhã ở Hạ Vũ trong lòng địa vị. Hắn vậy đã đoán, cái này nhất thế nữ đế để cho Hạ Vũ luân hồi dụng ý. Dẫu sao hắn hàng năm kèm theo ở Hạ Vũ bên người. Biết Hạ Vũ một ít tiếc nuối. Đệ nhất soái điều tra Cầm Thục Nhã tình huống. Cao mày nói, thật là nặng thương thế. Tim gần như chẩn đoán. Ngũ tạng đều là bị tổn thương. Cái này cùng hôn mê trình độ. Sợ là tâm thần vậy bị hao tổn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tu tiên tại đô thị. Nháy https://tiuyencv.com/tiaong-nối-sins-nối-tiu-nối-tiai-nối-dou-1tiểu-lâu-la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.